Chí Tôn Tiên Đạo, chương 200-201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt, nói, Châu Huynh, người nói cái gì? Thiên đình trăm năm một lần đích sơn thần thổ địa đại hội. Châu Kiệt gật đầu, nói, đúng là, thiên đình mỗi trăm năm cử hành một lần sơn thần thổ địa đại hội, các nơi đích sơn thần thổ địa đô muốn tham kiến, người ta cũng phải chạy tới thiên đình. Nga, Tiết Lăng Vân đích trong mắt hiện lên một đạo tò mò đích quang mang, hắn mặc dù là thiên đình nhâm mệnh đích thổ địa nhưng là hắn còn chưa có đi qua thiên đình, không biết thiên đình là như thế nào một bộ sơ dạng chứ. Lập tức Tiết Lăng Vân vừa đem Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư, Lâm Chiến bốn cái đệ tử kêu lại đây, nói. Vì sư muốn cùng Châu Huynh đi trước thiên đình một chuyến, sau này một đoạn thời gian núi Thanh Thành liền giao cho các ngươi mấy quản lý liễu. Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư ba người vốn hay là thập vạn núi hoang đích thiêu vương, bây giờ thập vạn núi hoang càng tên là núi Thanh Thành, bọn họ vừa là núi Thanh Thành đích đệ tử đối với giữ nhà núi Thanh Thành nghĩa không để cho từ. Lý Báo nói, sư phó yên tâm, này núi Thanh Thành là ta phái Thanh Thành đích căn cơ chỗ ta đợi nhất định đem phái Thanh Thành quản lý thật là tốt hay. Tiết Lăng Vân gật đầu, lại nói. Trong khoảng thời gian này các ngươi còn muốn hào hào tu luyện quay lại sau khi ta phải khảo sát các ngươi đích tu hành tình huống. Lập tức này đệ tử vừa tán đi Tiết Lăng Vân cùng Châu Kiệt vừa thoáng chuẩn bị liễu một chút, hai người đi trước thiên đình. 3ZCN, còn thiên đình tại trên 9 tầng trời, Tiết Lăng Vân nhìn trời đình vẫn tốt lắm kỳ, không biết thiên đình rốt cuộc là như thế nào một chỗ, vì sao thiên đình có thể xúc đứng ở trên 9 tầng trời chứ? Hai người hướng tới trên 9 tầng trời bay đi, Hắc Huyền Đỉnh xuất hiện tại Tiết Lăng Vân đích đỉnh đầu, thất thải quang mang đem Tiết Lăng Vân cùng Châu Kiệt đích thân thể đô bao phủ trụ, chỉ chốc lát sau khi hai người biến mất tại liễu núi Thanh Thành thượng. Đi thượng bay có một vạn dặm hơn, Tiết Lăng Vân đụng phải tầng thứ nhất trận gió tầng, này trận gió tầng chung tất cả đều là từng đạo trận gió, ngẫu nhiên còn có thiên lôi rớt xuống, tu vi không có đạt tới thiên tiên cảnh giới là tuyệt đối xông bất quá này trận gió tầng đích. Xuyên qua đạo thứ nhất trận gió tầng, lại đi thượng bay một vạn dặm hơn, tiếp theo Tiết Lăng Vân vừa đụng phải đạo thứ hai trận gió tầng, này đạo thứ hai trận gió tầng so với đạo thứ nhất trận gió tầng muốn lợi hại rất nhiều, bất quá Tiết Lăng Vân có Hắc Huyền Đỉnh bảo vệ, gì trận gió thiên lôi đều không thể xúc phạm tới hắn. 3ZCN.com, như thế xuyên qua liễu 9 đạo trận gió tầng ước chừng bay có cửu vạn dặm hơn, hai người rốt cục đi tới trên 9 tầng trời. Châu Kiệt đối Tiết Lăng Vân đích tu vi rất là bội phục, hắn than thở nói. Tiết huynh đệ của ngươi tu vi thật sự là quá bất khả tư nghị, khó tin, liễu, lúc đầu ta theo thiên đình đi tới nhân gian tốn hao liễu thập hơn thiên đích công phu, lần này đây tại Tiết huynh đệ đích dẫn hạ con dùng nửa ngày thời gian. Nọ trận gió tầng rất khó xuyên qua, thật không ngờ Tiết Lăng Vân đối này căn bản là thị nếu vô vật a. Tiết Lăng Vân ha ha cười, nói. Ta đích pháp bảo lợi hại, này chính là trận gió tầng còn chưa có đặt ở ta đích trong mắt. Dừng một chút hắn lại nói. Nơi này hay là trên 9 tầng trời liễu ta còn là lần đầu tiên đi tới nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân đích ánh mắt chung quanh đích đánh giá tại trên 9 tầng trời là một tầng tầng đích mây trắng, này mây trắng đích phù lực thật lớn, trừ ra mây trắng ở ngoài hay là đám sương, trên 9 tầng trời sương mù vô cùng nùng, bất quá này sương mù không cách nào ngăn cản Tiết Lăng Vân đích ánh mắt. Châu Kiệt mang theo Tiết Lăng Vân đi nam vừa bay đi, một bên phi một bên cười nói. Tiết huynh đệ, này tầng mây là tốt rồi so với hạ giới đích biển rộng bình thường, tại khôn cùng đích tầng mây chung có vài khối đại lục, bất quá này đại lục đích diện tích so với hạ giới đích tứ đại bộ châu muốn tiểu rất nhiều. À Tiết Lăng Vân lắp bắp kinh hãi, nói. Châu huynh, ngươi là nói này trên 9 tầng trời còn có đại lục tồn tại. Châu Kiệt cười gật đầu, nói. Đúng là như thế, chúng ta đích thiên đình trong lúc trên 9 tầng trời lớn nhất đích một khối trên đại lục thiên đình đích diện tích đại khái có hạ giới đích Nam Chiêm Bộ Châu đích 3/1 trong. Tiết Lăng Vân vừa là cả kinh, vốn hắn tưởng rằng thiên đình hay là một cái thật lớn đích cung điện, nhưng không có nghĩ đến thiên đình dĩ nhiên là một khối vị. Cho, với, trên 9 tầng trời đích đại lục hơn nữa thiên đình đích diện tích dĩ nhiên có Nam Chiêm Bộ Châu đích 3/1 trong. Nam Chiêm Bộ Châu so với nhân gian đích hoa hạ muốn đại triệu vạn lần, này thiên đình chẳng phải là cũng đại tới rồi cực điểm. Châu Kiệt trong lòng có tốt hơn cười, hắn cùng Tiết Lăng Vân ở chung liễu thập năm liễu, lần đầu tiên chứng kiến Tiết Lăng Vân đích vẻ mặt như thế kinh ngạc, lập tức hắn lại nói. Trên 9 tầng trời có được thiệt nhiều đích lục địa, này lục địa đều là trôi tại tầng mây trong. Trừ ra thiên đình lớn nhất ở ngoài, còn có Bồng Lai, Tổ Châu, Danh Châu đẳng đa khối lục địa, bất quá này lục địa so với thiên đình liền tiểu nhiều lắm liễu. Trừ ra lục địa ở ngoài, tầng mây trong còn có vô số đích đảo tự, này đảo tự tuyệt đại bộ phận đô không người nào ở lại. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, hắn trong lòng rung động tới vô cùng, này thập năm qua hắn mặc dù trở thành Liễu Thiên Đình nhâm mệnh đích núi Thanh Thành thổ địa, nhưng là hắn đại bộ phận thời gian đô tại tĩnh tu, đối tu luyện ở ngoài đích chuyện không có hứng thú. Hôm nay hắn mới biết được tiên giới nguyên lai như thế đích thần kỳ, nguyên lai tại trên 9 tầng trời còn có nhiều như vậy đích lục địa, này lục địa đô trôi tại tầng mây trong, không biết là như thế nào hình thành đích. Châu Kiệt mang theo Tiết Lăng Vân đi phía trước phương, lại nói. Này trên 9 tầng trời đích tầng mây thật dày, vừa rồi người ta lên trời đích lúc cũng thấy được này tầng mây dày độ đều biết 10 dặm, có chút hậu đích địa phương thậm chí đạt tới liễu hơn 1000 trong, phàm là không có lục địa đích địa phương đều bị này tầng mây bao trùm. Tiết Lăng Vân cẩn thận đích nghe qua sẽ Châu Kiệt lại nói. Này trên 9 tầng trời bình thường xưng là thiên giới, hạ phương xưng là hạ giới, thiên giới trung đích linh khí so với hạ giới đích linh khí còn muốn sự dư thừa một ít. Tiết Lăng Vân tại nhân gian đích lúc lao thẳng đến, tiên giới, cùng, thiên giới, coi như một hồi sự, lúc này mới biết được thiên giới nguyên lai là thiên giới đích nhất bộ phận tiên giới đích trên 9 tầng trời hay là thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi bay về phía nam liễu có 1000 dặm hơn, tại khôn cùng đích tầng mây trung xuất hiện liễu một khối thật lớn đích lục địa ở đây này khối trên đất bằng khắp nơi đều là cung điện hình đích kiến trúc Châu Kiệt hưng phấn đích nói. Tiết huynh đệ, chúng ta đi tới thiên đình liễu, nơi này là thiên đình đích Bắc Thiên Môn. Trước mắt cách đó không xa là một cái cao đạt trăm trượng đích cự môn, tại cự môn đích cửa đứng thẳng vô số đích thiên binh thiên tướng. Tiết Lăng Vân trong lòng biết thiên đình đích chung quanh đều bị các loại các dạng đích cấm chế, trận pháp, cơ quan vây quanh, mặt ngoài thượng thoạt nhìn trống rỗng đích trên thực tế nguy hiểm vô cùng. Chỉ có thông qua thiên môn mới có thể thuận lợi đích tiến vào thiên đình chung. Tiết Lăng Vân đến trước đã thay liễu thổ địa đích quần áo Châu Kiệt lúc này cũng là một thân đích sơn thần trang phục hai người hướng tới Bắc Thiên Môn bay tới. Giữ nhà Bắc Thiên Môn đích thiên binh thiên tướng hiển nhiên biết bây giờ là trăm năm một lần đích sơn thần thổ địa đại hội, bọn họ chỉ là dùng hai tròng mắt liếc miết Tiết Lăng Vân cùng Châu Kiệt. Châu Kiệt đem chính mình đích sơn thần lệnh bài móc ra đến, hắn lấy tay thống liễu thống Tiết Lăng Vân, Tiết Lăng Vân 8ZKP vội vàng đem nọ khối thổ địa thần đích lệnh bài móc ra đến, hai người đem lệnh bài đưa cho liễu giữ nhà thiên môn đích thiên binh thiên tướng. Một cái thiên binh nhìn một chút lệnh bài, sau đó khoát tay áo Châu Kiệt mang theo Tiết Lăng Vân phi vào Bắc Thiên Môn. Cách chương.